Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 275, mục tiêu Moria. Đối thủ không đủ cường đại. Bây giờ nhìn lại chỉ có Tứ Hoàng mới có thể tiếp tục kích phát chính mình tiềm lực. Mà chính mình tiềm lực còn có bao nhiêu? Cái thế giới này còn cho phép chính mình tăng lên nhiều ít đây? La Nghị suy nghĩ hồi lâu cũng là muốn không ra cái gì. Trực tiếp hạ lệnh toàn lực hiệp trợ King Riku đâu dọn dẹp còn sót lại. Sau đó mang theo một chút đã từng bị Doflamingo khống chế người trực tiếp rời đi. Trở lại G không cứ điểm. Nguyên soái các hạ, Zephyr mang theo Kizaru cùng anh đám người nghênh đón La Nghị. Cái này lần thu hoạch như thế nào? Zephyr thẳng tiếp hỏi. Không sai. Vị này là Trafalgar, lo, tân nhân hải quân đại tướng. Bất quá thực lực vẫn không có đạt tới yêu cầu. Ta liền đưa hắn giao cho Zephyr đại tướng. Từ hải quân lục thức bắt đầu đi. Hắn Haki cũng thì không được. Bất quá vẫn là từ lục thức bắt đầu. Cơ sở rất trọng yếu. La Nghị nói, ngài yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề. Nơi này cũng không thiếu người. Có hải quân, các nước chính yếu. Đều là bị Doflamingo khống chế qua. Cũng giao cho các ngươi. Xem bọn họ chính mình phải đi nơi nào. Ta muốn trực tiếp trở lại trụ sở chính đi. Ừ, La Nghị không có ngừng lưu. Đem Trafalgar, lo ném Zephyr. Đây là biện pháp tốt nhất. Quân hạm trực tiếp trở lại đất đỏ cứ điểm. Nơi này bị chặt đứt sau đó. Bada tiếp tục hiệp trợ xây dựng. Đã có một chút dáng vẻ. Đầu tiên là hai bên trong đại lục bộ lấy ra không? Hai bên cần tại trên vách đá thành lập pháo đài. Đào là rất khó khăn. Chỉ có thể là ba đa không ngừng tiến hành xa hóa. Đây là biện pháp nhanh nhất. La Nghị đem ba đa lưu lại. Cũng có ý tiếp tục để cho hắn đúc luyện chính mình năng lực. Đồng thời ở chỗ này trấn giữ tiến hành phòng ngự. Thất hải dọn dẹp đã không dùng được nhiều như vậy đại tướng. Nguyên soái. Ngài trở lại, La Nghị quân hạm thông qua nơi này. Ba Đa đi thẳng tới trên thuyền gặp La Nghị. La Nghị gật đầu một cái. Độ tiến triển như thế nào? Cũng không tệ lắm. Hiện nay cứ điểm hai bên nham bích pháo phòng đã tiến hành không sai biệt lắm. Hiện tại đang tiến hành nội bộ xây dựng. Phương diện thiết kế hai bên nham bích tổng cộng cần bố trí mấy trăm môn hỏa pháo. Công trình độ tiến triển mặc dù nhanh. Nhưng là cần dùng thời gian cũng là rất lâu. Từ từ đi đi. Bây giờ là chúng ta tấn công. Ngươi tận sắp hoàn thành ngươi sự tình. Sau đó đại tướng môn đem sẽ chuyển tới tân thế giới đi. Hải quân chủ lực cũng phải di chuyển về phía trước. Tấn công thời khắc càng ngày càng gần. La Nghị dặn dò Ba Đa. Cuối cùng trở lại trụ sở chính. Trụ sở chính hiện tại rất là bình tĩnh. Đi ra mỗi ngày nhận được mỗi cái hạm đội tin tức. An bài toàn thể quét sạch chiến lược ở ngoài. Chính là Jonathan mang theo tham mưu bản bộ đối với. Đúng, tân thế giới tiến hành tấn công suy diễn. La Nghị kế hoạch đã nói với hắn. Hắn đang hoàn thiện kế hoạch. Chiến trường chính hắn không cách nào khống chế. Dù sao đó là cao cấp chiến lực quyết chiến. Mà số lớn cơ tầng binh lực như thế nào phối trí. Làm sao an bài đường tấn công. Cái này liền cần bọn họ tới làm. Sengoku cùng Suru đem tình huống gần nhất nghĩ La Nghị tiến hành báo cáo. Hiện tại chỉ còn lại Moria cái này cái đinh. Bất quá hắn núp ở ma quỷ tam giác trong vùng biển. Rất khó phát hiện hắn tung tích. Người này rất là có thể trốn hải quân vây quét. Ta minh bạch, hai vị khổ cực. Bất quá sự tình rất nhanh sẽ kết thúc. Một khi củng cố đoạn trước tình huống. Chủ lực liền có thể di chuyển về phía trước đến G không cứ điểm. Cuối cùng tấn công cũng là nhanh đến. Chúng ta tại tăng thêm sức khí. Rốt cuộc chờ đến. Sengoku than thở một tiếng. Zephyr có khỏe không? Rất không tồi. Bất kể là trên tinh thần vẫn là thân thể trên. Hiện tại cũng là hăng hái tràn đầy. Ta đem Trafalgar. Lo giao cho hắn tới huấn luyện. Ngài có thời gian nói có thể đi xem hắn một chút. Cùng hắn trò chuyện một chút chung nhau đề tài. Giữa hai người có một người tồn tại. Có thể càng tốt hơn trao đổi một chút. La Nghị sau đó triệu kiến Sabo. Sabo, Đây là ga quả thực. Nguyên lai là Caesar quả thực. Hệ Loza quả thực một trong. Ta hiện tại đưa nó giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể mau sớm khai phát ra tới. Sau đó tham dự đối với. Đúng. Tứ Hoàng chinh phạt cuộc chiến. Sabo ngơ ngác nhìn trước mắt quả thực. Sau đó gật đầu một cái. Nguyên soái các hạ yên tâm. Nắm quả thực. Sabo đầu tiên đi gặp Dragon. Dragon nhìn Sabo trong tay quả thực gật đầu một cái. Hệ Loza quả thực vô cùng chân quý. Nguyên soái cũng là thật phát hiện mình lời hứa. Ga quả thực chính ngươi trở về hảo hảo khai phá đi. Sabo gật đầu rời đi. Mà Dragon chính là suy tính la nghị là làm thế nào chiếm được viên này quả thực, xem ra nguyên soái các hạ cũng là có chính mình bí mật. Bất kể là xa xa quả thực, phiêu phiêu quả thực vẫn là viên này ga quả thực, tới đều là quá nhanh một chút. La nghị cũng biết rõ mình bí mật quả thật rất khó phòng thủ. Mà hắn cũng không cần tại thủ đi xuống. Trực tiếp đem chính mình thu thập quả thực lấy ra giao cho Sengoku. Sengoku nhìn một đống quả thực có chút sững sờ. Nguyên soái đây là cho hải quân. Ngươi xem khen thưởng đi xuống đi. Rốt cuộc là người nào chiến công đủ. Ngươi và Suru tham mưu thương nghị một chút. Bách thú Kaido thủ hạ có số lớn nhân tạo năng lực giả. Đến lúc đó chiến đấu chúng ta cần muốn năng lực giả đối kháng. Được. Sengoku liếc mắt nhìn La Nghị, sau đó để cho người đến đem ác ma quả thực toàn bộ mang đi. Không hề hỏi gì, cái này loại sự tình hỏi cũng là hỏi vô ích. La Nghị chưa chắc lại nói. Bất quá La Nghị quả thật có bọn họ không thể năng lực, mà còn đã không che giấu nữa. Sengoku cũng không thèm để ý điểm này. Hắn để ý sự tình hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Mà La Nghị cũng không ở ý Sengoku ánh mắt, nói trắng ra, hắn xong chuyện nhi liền đi, căn bản không sẽ quyến luyến nơi này hết thảy, hắn cũng không để lại đến, hiện tại liền nhìn thời giờ trên có hay không tới kịp. La Nghị xử lý xong chất đống sự vật, trong đó có Liên Hợp Quốc vấn đề, mỗi cái đã gia nhập quốc gia đạt thành nhất trí, sau đó cùng hải quân hiệp thương sau đó. Cuối cùng điều khoản La Nghị ký xuống tên mình. Lúc này mới lại lần rời đi hải quân trụ sở chính. Cái này lần vẫn mang theo Luchi đám người. Mục tiêu là làm ma quỷ tam giác hải vực. Hắn tự mình đi xử lý Moria. Khoảng cách cũng không xa xôi. Vài ngày sau xuất hiện ở phụ tùng hải vực trên. Xa xa liền thấy một đám mây đen bao phủ. Nơi này quanh năm đều là như thế. Đây mới là Moria tốt nhất yểm trợ. Quân hạm chậm rãi hành xử đi qua. Luchi đứng ở La Nghị sau lưng. Bây giờ hắn đã được đề thăng làm thiếu tướng quân hàm. Những người khác có tăng lên. Bất quá đều là nhất cấp mà thôi. La Nghị không để cho bọn họ tăng lên quá nhiều. Nguyên soái các hạ, chúng ta thế nào tìm đây? Luchi hỏi. Bay, mệnh lệnh quân hạm biến hình phi hành hình thức. La Nghị dậm chân một cái. Quân hạm bắt đầu từ từ rời đi mặt biển. Sau đó thân hạm bắt đầu biến hình. Hai cánh mở ra hoàn toàn. Bất quá khoảng cách mây đen càng gần. Phía trên một mảnh sấm chớp rền vang. Bá, một tia chớp rơi xuống. Sau đó mới truyền tới ầm ầm ầm tiếng sấm. La Nghị ngoác tay. Lôi điện vậy mà đổi hướng trực tiếp chạy hắn đến. Sau đó đánh trúng La Nghị. Tiếp lấy tiêu tan không thấy. Mà La Nghị chung quanh tí tách nổ vang một trận, lại trở nên yên ắng, bốn phía chú ý quan sát trên mặt biển to đại âm ảnh. Nói xong bay thẳng lên, đi tới cột buồm nóc, ngồi xếp bằng ngồi ở xà ngang trên. 68, 68, 137, 137, 206, 206, 276, 276, ô huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.